Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, chương 1746, lão đại ở giữa thăm dò. Nam Thượng Hải, quân bộ tổng chính hội nghị tại kịch liệt cãi lộn chung kết thúc. Trần Trọng Nhân kiên trì muốn hướng lão tam giác địa khu phát binh. Mà quân bộ tổng chính hòa thế chiến thứ hai khu, cũng là một bước cũng không nhường. Kiên quyết phản đối khu 7 lực lượng quân sự lẫn vào đến lão tam giác nội chiến ở trong. Song phương ai cũng không thuyết phục được ai. Tiếp tục cãi lộn xuống dưới. Càng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên sẽ thương nghị chỉ có thể kết thúc. Trần Trọng Nhân rời đi phòng họp về sau. Mang theo vệ binh cùng nhi tử Trần Tuấn liền chuẩn bị rời đi. Cửa thang máy. Một tên hơn 30 tuổi nam tử. Ăn mặc quân trang đuổi đi theo. Hắn hướng về phía Trần Trọng Nhân sau khi chào nói ra. Trần Tư lệnh, Chu Tổng dài xin ngài đi lầu 2 phòng nghỉ gặp mặt. Trần Trọng Nhân nhíu mày. Tốt, ta đã biết. Nam tử xuyên xong lời nói. Liền lập tức rời đi. Trần Trọng Nhân một đoàn người cất bước đi vào thang máy. Theo lầu 2, Tư lệnh, Chu Tổng dài lúc này thấy ngài. Có thể hay không? Trần Tuấn lấy chức vị xưng hô một cái phụ thân. Đem lời nói nửa câu. Trên bàn hội nghị không có ngăn chặn ta. Đơn độc nói chuyện cũng là bình thường. Trần Trọng Nhân suy tư một chút trở lại. Một hồi ta đơn độc đi vào. Chính các ngươi tìm địa phương chờ xem. Được. Trần Tuấn gật đầu. 10 phút sau. Khu 7 quân bộ tối cao quân sự trưởng quan Chu Hưng Lễ. Tại cảnh vệ hộ tống dưới. Vào lầu 2 phòng nghỉ. Trong phòng. Trần Trọng Nhân lập tức đứng dậy nói ra. Tổng trưởng quan, ngồi đi, lão Trần, Chu Hưng Lễ ăn mặc rất rộng rãi áo jacket áo. Biểu lộ hòa ái vỗ vỗ Trần Trọng Nhân bả vai. Cảnh vệ thấy hai người sau khi ngồi xuống, lập tức đóng cửa rời đi. Trong phòng, liền bưng trà đổ nước nhân viên công tác đều lặng lẽ rời đi. Chỉ còn lại một vị tư lệnh, một vị tối cao quân sự trưởng quan. Hai mặt nhìn nhau. Ha ha, lão Trần a, ngươi hôm nay thật là để ta rất khó chịu a. Chu Hưng Lễ vểnh lên chân bắt chéo. Cười ha hả nhìn xem Trần Trọng Nhân nói. Tổng trưởng quan, ngươi có thể tuyệt đối đừng nói như vậy. Trần Trọng Nhân muốn theo đối phương đánh một trận thái cực quyền. Bởi vì theo cấp bậc đi lên nói. Hắn dù sao chỉ là chiến khu tư lệnh viên. Mà đối phương lại là quân chính một cái. Có mấy lời khẳng định không tốt hắn chọn trước mình. Người trước hết nghe ta nói xong. Chu Hưng Lễ khoát tay đánh gãy. Vẫn như cũ chậm ung dung trả lời. Lúc trước ngươi muốn đánh Phổ Hạt Tử. Giúp Cố Thái An giảm sức ép. Cái này quân bộ tổng chính hòa thế chiến thứ hai khu. Đều là cầm ý kiến phản đối. Nhưng ta y nguyên phê chuẩn bộ đội chống đỡ phụ cận tuyến. Đối phổ hệ triển khai phản kích chiến. Tây Nam chiến sự kết thúc về sau. Nói Trần Tuấn quân hàm. Bổ Tây Nam tiền trạm quân quân phí. Tiếp tế. Ta cũng đều phê. Lão Trần. Người nói. Ta đối với ngươi hỗ trợ ít sao. Trần Trọng Nhân không có lên tiếng. Hôm nay ngươi ta không nói một chút vòng vo. Liền đơn giản trực tiếp một điểm. Chu Hưng Lễ tiếp tục nói ra. Diêm đảo ngươi muốn lên bàn. Tàng Nguyên đóng giữ khu vực. Người muốn bắt mấu chốt nhất. Bây giờ nghĩ xuất binh giúp phổ hệ kết thúc nội chiến. Người lại muốn vòng qua quân bộ. Cưỡng ép tham chiến. Lão Trần A. Khu 7 không phải chỉ có các ngươi một cái chiến khu. Còn có một đám xem náo nhiệt đỏ mắt người. Đang đợi ra trận cơ hội đâu. Người không thể đem tất cả công việc tốt. Đều hướng trên người mình ôm A. Hợp thời cũng phải để cho người khác một chút A. Trần Trọng Nhân nhìn Chu Hưng Lễ một chút. Tổng trưởng quan, bên ngoài hiện tại cũng tại truyền. Nói khu 7 có phản Trần thế lực. Ta nghe trong lòng rất mập mờ. Vì lẽ đó muốn hỏi một chút ngươi. Thật sự có cái thế lực này sao? Chu Hưng Lễ dừng lại vài giây sau. Lời nói ngắn gọn nói ra. Súng bắn chim đầu đàn. Ngươi làm việc nếu như quá mức chuyên quyền độc đoán. Vậy liền nhất định có. Vậy xem ra là thật có. Ha ha, Trần Trọng Nhân cười đáp lại. Lão Trần, Diêm đảo cổ quyền, ngươi nhường lại một điểm đi. để nhóm này đỏ mắt người, cũng leo lên ngồi bàn náo nhiệt một chút. Cứ như vậy, điều động hạm đội vấn đề liền dễ giải quyết. Chu Hưng Lễ than thở một tiếng, vỗ vỗ ghế salon của mình tay vịn nói ra, tối cao quân sự trưởng quan cái ghế này không tốt ngồi a. Đã muốn chiếu cố tâm tình của các ngươi, cũng phải bao nhiêu cho những người khác tranh thủ đến nhất định quyền lợi. Rất khó a. Trần Trọng Nhân không có nói tiếp. Trần Tư Lệnh, người có thể hay không cho ta cái này tổng trưởng quan ba phần chút tình mọn a? Chu Hưng Lễ sang sảng cười, người không cần phơi lấy ta mà. Trần Trọng Nhân ngẩng đầu nhìn về phía ánh mắt của hắn. Được, người để ta nghiên cứu một chút. Nói xong, Trần Trọng Nhân đỡ chân đứng dậy. Chu Hưng Lễ nhìn xem hắn, nhúng tay nói ra, lão Trần, ta còn có 2 năm liền mãn khóa, ngươi không nên quá sốt ruột. Trần Trọng Nhân quay đầu nhìn về phía hắn. Ha ha, 2 năm sau, ta ủng hộ ngươi liên nhiệm. Làm bất động, tâm lực lao lực quá độ a, quá mệt mỏi. Chu Hưng Lễ khoát tay áo, ta đi trước. Trần Trọng Nhân cười rời đi. Hồi một trận chiến khu trên ô tô. Cha, Chu trưởng quan nói thế nào? Trần Tuấn hỏi, nói không phải rất lý tưởng. Trần Trọng Nhân trầm ngâm nửa ngày nói ra, người theo Cố Ngôn, Tần Vũ mở video hội nghị, hỏi một chút bọn hắn có đồng ý hay không từ bỏ một bộ phận cổ quyền đi. Từ bỏ cổ quyền? Trần Tuấn biểu lộ có chút kinh ngạc, Chu trưởng quan thái độ cường ngạnh như vậy sao? Hắn cơ hồ cùng ta ngả bài. Trần Trọng Nhân thấp giọng hướng về phía nhi tử bàn giao. Hai cha con ngay tại trao đổi thời điểm, quân bộ tổng chính liên hạ 3 đạo mệnh lệnh. Thứ nhất, đối Nam Thượng Hải quân càng tiến hành càng đóng băng. Bất kỳ cái gì quân sự đơn vị tác chiến, tại không có đạt được quân bộ tổng chính trực tiếp mệnh lệnh dưới, một chiếc cano đều không thể tự mình điều động, người vi phạm quân pháp xử lý. Thứ hai, quân bộ tổng chính mệnh lệnh thế chiến thứ hai khu hứa hệ bộ đội, hướng khu 7 thông hướng xuyên phủ quốc lộ dọc tuyến, tiến hành trong vòng 2 tháng lâm thời đóng giữ. Thứ ba, quân bộ tổng chính hướng 1-2 chiến khu cùng hải quân, tất cả lữ cấp trở lên đơn vị tác chiến, truyền hình trực tiếp cự tuyệt lấy bất luận cái gì hình thức tham dự lão tam giác nội chiến trực tiếp mệnh lệnh, tính nhắm vào hết sức rõ ràng. Trạng vạng tối, Tần Vũ độc lập đệ nhất sư cùng Đằng Bàn Tử sư đã theo Tam Phong Sơn trận địa rút lui ra. Từ Cố Ngôn tân phái tới bộ đội trên đỉnh, hai cái sư thoát ly chiến trường về sau, liền bắt đầu hướng lão tam giác cửa sông địa khu hành quân gấp, chuẩn bị tùy thời trợ giúp Phổ Hạt Tử, dùng tốc độ nhanh nhất xử lý Ngô Tuấn Sinh. Hơn 8 giờ tối chuông, đại bộ đội đi ngang qua 56 quân quân bộ. Khả khả, Từ Dương, Lâm Thành đống bọn người, nghe nói nhà mình bộ đội tới, ngay lập tức liền chạy tới cùng Tần Vũ gặp mặt. Đồng thời, Trần Tuấn phân biệt có liên lạc Cố Ngôn cùng Tần Vũ. Tam phương chuẩn bị một hồi, lại bắt đầu video hội nghị. Nam Thượng Hải, Hứa Hán Thành tại bên trong phòng làm việc của mình, cầm điện thoại xông Thẩm Vạn Châu nói ra, Thẩm Tư Lệnh, người liền cho ta cho thấy một cái xác thực thái độ. Nếu như khu 7 mâu thuẫn ở thời điểm này bộc phát, người có thể cấp cho chúng ta cái gì hỗ trợ? Thẩm Vạn Châu suy tư một chút trở lại, ta đã hỏi qua thượng tầng thái độ. Nếu như khu 7 lúc này bộc phát nội chiến, chúng ta đem toàn lực ủng hộ khu 7 quân bộ tổng chính hòa thế chiến thứ 2 khu. Tốt, ta hiểu được. Hứa Hán Thành gật đầu. Vậy hắn muốn động, chúng ta liền chơi hắn. Tốt, ta bên này cũng sẽ điều động một chút bộ đội, hướng khu 7 dựa sát vào. Thẩm Vạn Châu thái độ minh xác đáp lại. Video hội nghị ngay từ đầu, Trần Tuấn chau mày nói ra, khu 7 tình thế tương đối nguy hiểm a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.